Lâm Bách Nhiên đặt hộp dâu tây ở trên bàn uống trà. Lại tình cờ nhìn thấy vài tờ bản thảo thiết kế. Hai mắt của anh ta sáng lên. Hiểu Nhã, những cái này là em vẽ sao? Cách chương.